hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng, chương 344, anh cảm thấy đùa rất vui hay, góc truyện audio.com. Cách chương.